Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Ba điều kiện. Đám người này a, không phải nhượng hắn cúi đầu, cũng là nhượng hắn cúi đầu. Đây là có nhiều xem thường hắn. Càng buồn cười hơn là giúp hắn nói chuyện, nhượng hắn đội gai nhận tội. Chỉ sợ tới địa điểm, cái thứ nhất muốn để hắn chết người cũng là đám người này. Đây là coi hắn là ngu ngốc hống đâu. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh nụ cười thu liễm, thần sắc lãnh đạm nói, trong mắt của ta còn có lựa chọn thứ ba. Cái gì? Huyền Kiếm Vương bọn người không khỏi nhíu mày. Trần Trường Sinh liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói, giết các ngươi cái gọi là Đông Nhạc Vương, chiếm trong miệng các ngươi Hoàng Kim Thành, không liền không sao? Nói đùa cái gì? Một đám người nhất thời cười lạnh mỉa mai. Nhưng gặp Trần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, bọn họ vội vàng thu liễm thần thái, khôi phục lại bình tĩnh nói, Thập Phương Vương ý tứ cũng là còn muốn ngoan cố chống lại. Theo chúng ta đây là nhất không thể lấy hành vi, không nói đến Đại Thành Vương giả Đông Nhạc Vương, chỉ là dưới trướng hắn tùy tiện một cái Bạch Vương chỉ sợ ngươi đều gánh không được. Coi như ngươi may mắn gánh vác một cái Bạch Vương, cái kia còn thừa ba cái đâu. Những người này một cái so một cái mạnh, coi như sau cùng ngươi toàn gánh vác. Này Đại Thành Vương giả Đông Nhạc Vương đâu? Cho dù chúng ta nói toạc thiên, coi như ngươi sau cùng liền Hoàng Kim Vương cũng chống được. Nhưng tại Hoàng Kim Thành phía trên còn có Thánh Thành. Thánh Thành bên trong có Thánh Vương tọa trấn. Đến lúc đó Thánh Vương buông xuống, ngươi lấy cái gì khiêng? Nhiều như vậy cường đại tồn tại, luôn có ngươi gánh không được thời điểm. Kết cục đã được quyết định từ lâu, ngoan cố chống lại, vẫn có ý nghĩa gì? Nói xong, Huyền Kiếm Vương bọn người mắt lạnh nhìn Trần Trường Sinh. Đây cũng không phải là xem thường, mà chính là một phương không thể vượt qua Thần Sơn liền đứng ở đó, mà còn kiến ý đồ lật đổ Thần Sơn. Đây là trò cười, là lớn nhất ngu không ai bằng chuyện ngu xuẩn. Thánh Vương, Trần Trường Sinh đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Quả nhiên, vùng núi lớn này bên trong vẫn ẩn tàng có càng nhiều nguy cơ. Thánh giả, siêu thoát cùng vương giả phía trên tồn tại, lĩnh ngộ cũng triệt để nắm giữ pháp tắc, thiên địa thần uy gia tăng một thân, thực lực không phải lấy hắn hiện tại tôn giả cảnh giới có thể tùy tiện đối phó tồn tại. Cho dù hắn đã từng vô địch 10 vạn năm, có vô số thủ đoạn cùng thần thông, nhưng không chịu nổi nội tình nông cạn, vượt việt tôn giả, vương giả, thánh giả tam đại giai đoạn đi giết địch. Đây là vạn phần gian nan sự tình. Đương nhiên, tuy nhiên hắn như cũ có thể nghịch thiên hành sự, nghịch sát thánh giả, có thể về sau cỗ này phí hết tâm tư mới đến thái cổ long huyết thánh thể cũng liền cách hoang phế không xa. Như thế, cái này 10 vạn năm hết thảy nỗ lực cũng liền uổng phí. Không tệ, Thánh Vương, Huyền Kiếm Vương bọn người thấy thế nhất thời cười lạnh thành tiếng. Liền biết, ở trước mặt Lâm Thánh Vương cái này chặn đại sơn, đối mặt loại này tuyệt đối lực lượng thời điểm, dù là lại cuồng vọng lại kiệt ngạo người, cũng phải cúi đầu. Chúng ta cũng không gạt ngươi, nói thật cho ngươi biết, giết chết Bạch Vương, chọc tới Hoàng Kim Vương cũng không phải là lớn nhất tuyệt vọng. Đông Nhạc Vương là Tử Quân Thánh Vương con rể, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau cùng dẫn xuất Tử Quân Thánh Vương mới là lớn nhất tuyệt vọng, lão thiên đều cứu không ngươi. Huống hồ, nhân tộc tổ địa việc quan hệ trọng yếu, nơi đây tất nhiên sẽ có thánh thành buông xuống, mà Đông Nhạc Vương biết được tin tức chậm chạp chưa hiện thân, chính là đi xin phép Tử Quân Thánh Vương ý chỉ. Ngươi nếu là một mực đổ thừa cũng liền nhất định sẽ trở ngại thánh thành đường. Đây là tử lộ. Huyền Kiếm Vương một đám người ánh mắt đều là băng lãnh nhìn về phía Trần Trường Sinh, phảng phất bọn họ sau lưng liền đứng đấy Thánh Vương, lúc này muốn để Trần Trường Sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Muốn nhìn Trần Trường Sinh tuyệt vọng cùng hối hận biểu lộ. Sau đó cầu lấy bọn hắn qua cùng Đông Nhạc Vương hòa giải. Thật sự là thật lớn một tòa chỗ dựa đây. Tại bọn họ nhìn chăm chú trong, Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn giữa sân chúng vương người. Đáng tiếc, chỗ dựa lại lớn cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Huyền Kiếm Vương bọn người hơi biến sắc mặt, trong lúc nhất thời không có thể hiểu được Trần Trường Sinh ý tứ. Có lẽ tại trong mắt các ngươi, Thánh Vương cũng là thiên, là không thể ngăn cản đường cùng. Tuyệt lộ, hoặc là các ngươi cái gọi là tử lộ. Trần Trường Sinh ánh mắt lãnh đạm, thần sắc trong nháy mắt trở nên sắc bén mà bá đạo. Nhưng ở vương nhãn bên trong, thiên hạ vô tuyệt đường, dù là có cũng phải tại vương dưới chân biến thành đường bằng phẳng. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Nhất thời Huyền Kiếm Vương bọn người lên tiếng kinh hô. Đây là đang ngỗ nghịch Thánh Vương. Đây là đại nghịch bất đạo. Đây là vương biết thủ hạ các ngươi tai mắt rất nhiều. Cũng tại không giây phút nào hướng về các ngươi Đông Nhạc Vương. Thậm chí cái gọi là tử quân Thánh Vương truyền lại tin tức. Trần Trường Sinh ánh mắt khôi phục, lạnh nhạt, hắn bình tĩnh mở miệng nói. Không sao, hôm nay vương nói những lời này các ngươi đại khái có thể truyền trở về. Nếu như có thể, các ngươi sẽ giúp ta hướng những người này truyền một lời. Lời gì? Đơn giản, liền nói ta thập phương vương nói, vô luận là đại thành vương giả cũng tốt, tử quân thánh vương cũng được, dám can đảm nhúng chàm ta dưới chân mảnh đất này, ta để cho bọn họ tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh thân thể trước cúi, một đôi mắt tới gần Huyền Kiếm Vương, trong đó lạnh thấu xương sát cơ như kinh lôi thiểm qua. Lộc cộc, Huyền Kiếm Vương không khỏi toàn thân mát lạnh, nước bọt nuốt, một lát hắn mới kinh sợ nói, ngươi điên, làm cái gì vậy, đây là trực tiếp hướng Hoàng Kim Vương, thậm chí tử quân Thánh Vương tuyên chiến. Trần Trường Sinh cái này đây là sống được không kiên nhẫn, vẫn là đã điên cuồng. Hoàng Kim Vương đại thành vương giả, uy áp một phương liền không nói. Tử quân Thánh Vương đó là cái gì? Đó là toàn bộ thập vạn đại sơn trong chí cao một trong. Tử quân Thánh Vương cũng là vô số người thiên. Nghịch tử quân Thánh Vương, đó chính là nghịch thiên. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Trần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh thu hồi thân thể. Ngồi dựa vào vương tọa thản nhiên nói. Đem lời mang cho ta đến là được. Tử quân Thánh Vương đối với hiện tại hắn tới nói thật là một cái không nhỏ áp lực, có thể cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một đòn sát thủ. Vẫn không dùng tới, những sự tình này dừng ở đây. Khoát khoát tay, Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, nhìn về phía chúng nhân nói, hiện tại tới nói một chút các ngươi sự tình, chúng ta. Huyền Kiếm Vương bọn người không khỏi có chút khẩn trương. Bọn họ truyền ra tử quân Thánh Vương đều không có thể trấn trụ Trần Trường Sinh. Lúc này liền khó tránh khỏi có chút kính sợ như thế, không sợ trời không sợ đất Trần Trường Sinh. Nếu thật là khởi xướng hung ác đến đem bọn hắn giết, cũng không phải là không được. Đối mặt loại này ngoan nhân vẫn là ủy khuất một chút chính mình đi. Đúng. Ngài hôm nay đem chúng ta gọi đến dụng ý vẫn không hề ghi chú. Ngài nói, chúng ta đang nghe, trong lúc nhất thời, những người này thái độ đều cung kính một số. Đừng nói nội tâm có bao nhiêu oán niệm cùng chế giễu. Tối thiểu lúc này bọn họ nhìn qua phi thường thức thời. Liên xưng vị đều biến, ta tìm các ngươi có ba chuyện. Một, các ngươi về sau thành trì hết thảy đổi tên. Đều gọi Thập Phương Thành. Cái này, đổi tên vậy thì cùng Thập Phương Thành là cùng trên một sợi thừng châu chấu. Vạn nhất tử quân Thánh Vương có hiểu lầm gì đó, tiện tay đem bọn họ cùng nhau xóa đi cũng không phải là không được. Cái này tại sao có thể? Hai, ta cái này thập phương thành vì nội thành, các ngươi vì ngoại thành, sau này ngoại thành hết thảy ích lợi phải có 3 phần giao cho nội thành. Ích lợi, 3 phần, lòng độc ác Hoàng Kim Vương cũng mới thu 2 người bọn họ thành mà thôi, 3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.